Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, trang 537. Mang theo như vậy nghi vấn, Thư Lê đáy lòng toát ra một cái phía trước lật đổ suy đoán, bất quá. Ở tìm được vô cùng xác thực chứng cứ trước, cái kia suy đoán tạm thời đè ở đáy lòng, Kumandi bình tĩnh hỏi DCO. Người đã biết, DCO thè lưỡi, chỉ vào Enzo cùng Batno, về Spirion cùng Ephit chuyện xưa. Chúng ta ba cái đều biết, này nguyên bản là bọn họ bốn con tiểu yêu tinh bí mật. Hiện tại biến thành quang chi tiểu đội bí mật, Kumandi quay đầu đối Thư Lê nói. Tiếp tục nói, Tĩnh Tĩnh học bá một ánh mắt, tràn ngập uy nghiêm, Thư Lê thu hồi phát tán suy nghĩ, nói. Lúc ấy không phải Trọng Hạ Tiết sao? Yêu tinh tộc đều phải đi tinh linh quốc cùng các tinh linh cùng nhau chúc mừng. Chúng ta bị an bài trụ tiến tinh linh ấu tể đình viện. Ta cùng đi siêu trụ một phòng. Ngày đó ngủ trưa, ta nghe được một cái kỳ quái thanh âm. Vì thế, Thư Lê đem tinh linh mẫu thụ như thế nào dụ hoặc hắn quá trình. Sinh động như thật mà miêu tả cấp tiểu đồng bọn nghe. Liền mẫu thụ kia mờ mịt ngữ khí, đều học được giống như đúc, Cindy nghe được nổi lên một thân nổi da gà. Ôm lấy bên người NASA, Kumandi đại nhíu mày. Ta vốn dĩ không nghĩ để ý tới, nhưng là mẫu thụ thanh âm vẫn luôn ở ta bên tai quanh quẩn. Bất chi bất giác, ta ý thức mơ hồ, chờ hoàn hồn khi phát hiện chính mình rời đi phòng, xuất hiện ở mẫu thụ trước mặt. Mẫu thụ trụi lùi, thoạt nhìn hảo đáng thương. Ta liền duỗi tay sờ sờ. Kết quả như thế nào? Hector khẩn trương hỏi. Đầu tiên mặc kệ một thân cây vì cái gì có thể nói. Đơn lấy mẫu thụ này phiên diễn xuất. Liền không giống một cây đứng đắn thụ. Sơ Lucid không biết khi nào buông ma kiếm. Hết sức chăm chú mà nghe. Thư Lê giơ lên tay phải. Ngón tay của ta bị mẫu thụ gia cấp chát phá, chảy một giọt huyết, Amanda khẽ nhếch cái miệng nhỏ, rất nghiêm trọng sao, tiểu ấu tể ra nhưng nộn lạp, phá sẽ rất đau đâu. Pham phun rớt hạt dưa xác hỏi, tinh linh mẫu thụ hút người huyết đi. Thư Lê nghiêm túc gật đầu nói, đúng vậy, mẫu thụ không chỉ có hút ta huyết, còn chủ động cùng ta ký kết khế ước. Tuy rằng cái này khế ước hắn cũng là sau lại mới biết được, bị hắc ám chi lực ô nhiễm nghiêm trọng mẫu thụ thần trí không rõ. Làm được ra bất luận cái gì không hợp với lẽ thường sự tình, khế ước. Kumandi hỏi, cái gì khế ước? Thư Lê trả lời, một cái, ta có thể thông qua mẫu thụ bộ rễ đi đại lục bất luận cái gì địa phương thần kỳ khế ước, chương 247. Cùng nhau đương dũng giả đi, thông qua mẫu thụ bộ rễ, đi đại lục bất luận cái gì địa phương. Hector cả kinh đôi mắt đều phải trừng ra tới, sao có thể? Lại đại thụ, bộ rễ đều không thể trải rộng toàn bộ đại lục đi. Nguyên bản xác thật không thể, nhưng từ mẫu thụ phân chi bị ám tinh linh loại đến Wanaku sau, chịu hắc ám chi lực ô nhiễm. Nàng bộ rễ liền điên cuồng sinh trưởng, Thư Lê đem ám tinh linh ngọn nguồn cùng mẫu thụ bị chém. Phân chi sự, nói cho nhân loại đồng đội nghe, Hector, Cindy, NASA ba người niên thiếu, xem sách cổ thiếu, đối phạn năm trước tinh linh tộc bên trong phân liệt chân tướng. Biết không nhiều lắm, Sơ Lucid so với bọn hắn lớn tuổi. Đã từng cả ngày ngâm mình ở học viện thư viện, xem qua vô số sách cổ, đại khái hiểu biết tình huống, chỉ là hắn không nghĩ tới, mẫu thụ phân chi cùng mẫu thụ thân cây chi gian còn có thiên ti vạn lũ liên hệ. Thậm chí thông qua phát đạt bộ rễ, ngược hướng ô nhiễm, đối thân cây tạo thành không thể nghịch thương tổn, thế cho nên thân cây dần dần điêu tàn. Rốt cuộc kết không ra tinh linh quả, ra đời tân bạch tinh linh, nguyên lai, Elliot sư là cuối cùng một cái ra đời bạch tinh linh. Amanda đồng tình mà cảm thán. Mẫu thụ hảo đáng thương, phân chi bị chém, còn chịu hắc ám chi lực ô nhiễm, bị bắt kết ra ám tinh linh trái cây. Khó trách sẽ thần trí không rõ, làm ra dụ hoặc yêu tinh ấu tể hành vi. Ace trầm ngâm một tiếng, đưa ra những người khác trong lòng nghi vấn. Như vậy, mẫu thụ vì cái gì muốn tìm tới vẫn là ấu tể ngươi? Thư Lê buông tay, nàng nói chỉ có ta tinh lọc thuật đối nàng hữu dụng. Kumandi hỏi, vương cũng không thể tinh lọc mẫu thụ sao? Vương là quang thần sáng tạo cái thứ nhất tinh linh, trong cơ thể có được nhất thuần tịnh quang minh chi lực. Nói hắn là quang chi tinh linh đều không quá, mẫu thụ vì cái gì không tìm hắn, ngược lại đem hy vọng ký thác ở một con nho nhỏ yêu tinh ấu tể trên người. Thư Lê thở dài, ta hỏi qua mẫu thụ, nàng chưa nói cụ thể nguyên nhân, kiên trì chỉ có ta mới có thể tinh lọc nàng bộ rễ cùng phân chi. Sau lại ta cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy nàng nhìn chúng có thể là yêu tinh tiểu cái đầu, thành niên yêu tinh chỉ có bàn tay đại, mà yêu tinh ấu tể cùng ngón cái không sai biệt lắm. Tiểu thân mình hướng lá cây phía dưới một tàng, vô thanh vô tức, ai đều phát hiện không được, nếu đổi thành tinh linh vương. Mới vừa hiện thân đã bị phát hiện đi. Tiểu cái đầu, nhiều tiểu, Cindy tò mò hỏi, Thư Lê giật giật ngón tay cái. Ấu tể thời kỳ liền như vậy điểm đại, hoa, như vậy tiểu sao? Cindy kinh ngạc cảm thán, so với ta chơi hoa hoa còn nhỏ ra, chúng ta mới không phải hoa hoa. DCO trừng mắt Cindy, thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta liền đánh cái cách khác. A ha ha ha, Cindy vội vàng xin lỗi, khi còn nhỏ cũng chơi qua hoa hoa NASA. Nghi hoặc mà đánh giá cùng nhân loại hình thể không sai biệt lắm Thư Lê. Vì cái gì các ngươi hiện tại biến đại? Enzo nhếch miệng cười nói, bởi vì chúng ta trở thành ma pháp sư sau, có thể tùy ý cứt lớn nhỏ a. Hector tấm tắc bảo là, thật là lợi hại, thật muốn nhìn một cái các yêu tinh chân thật tướng mạo. Thu nhỏ sau nhất định siêu cấp đáng yêu, Hector sờ sờ cằm. Miên man bất định, đôi mắt đều thành trọi gà mắt, xin đi một cái tát chụp hắn bối thượng. Tưởng cái gì đâu, Hector thiếu chút nữa bị chụp đến bò trên bàn, chột dạ mà xua tay. Không, không có gì, Sir Lucid như suy tư gì. Nhớ tới 8 năm trước ở Baka bờ sông nhìn đến yêu tinh ấu tể, tuy rằng chỉ là vội vàng thoáng nhìn, nhưng ấn tượng khắc sâu, lộng lẫy như hoàng kim sợi tóc, như sa mỏng cánh, tinh xảo y trang, ôm mốc đàn hạc. Toàn thân phiếm một tầng mông lung ánh huỳnh quang, xinh đẹp cực kỳ, farm bảo vệ hạt dưa, đem mâm hướng bên cạnh đẩy, mắt lé nhìn Hector, vừa rồi này nhân loại đầu, thiếu chút nữa tài tiến hạt dưa bàn, ca ca ca, nó bắt một phen hạt dưa, ném vào trong miệng, thật hương, Thư Lê ho nhẹ một tiếng. Tiếp theo nói mẫu thụ quấy rầy chính mình quá trình, liên tục bị quấy rầy 5 năm. Rốt cuộc một ngày nào đó, hắn bị mẫu thụ hố, thông qua bộ rễ không gian, truyền tống đến Wanaku phân chi. Hết chương.